Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 117, lấy cái gì chinh phục ngươi? Chung cư 520. Cái gì? Liên tại Rachel bởi vì nghiêm trọng bác sĩ 33 khống mà rơi vào không làm cái khác, liền muốn thử một chút bản thân địch tan tư duy bên trong lúc rồi bọn họ đi lên cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Adam còn mời cha ta. Đúng thế, Ross lúc này lại tinh thần phấn chấn, gật gù đắc ý nói. Hắn là trước mời ba ba của ngươi. Xem ra chúng ta đều hiểu lầm Adam. Monica cười nói. Đúng a, Adam còn là rất có nguyên tắc. Phober gật đầu nói. Nếu mà đổi thành cái khác hoa hoa công tử, khẳng định đã sớm cùng chúng ta đều có quan hệ thân mật. Cái gì? Rachel giật mình nhìn lại. Không có khả năng. Monica vội vàng chột dạ phủ nhận nói. Ta một mực liền đem Adam làm bằng hữu. Hơn nữa ta biết Phober ngươi khi đó thích hắn. Ta làm sao có thể còn tiếp cận hắn đây? Thôi đi, Phober cười nhạo nói. Liền xem như bằng hữu bạn trai cũ, ta cũng không tin ngươi chưa từng có ăn vụng qua. Không có. Chấm ngoặc kép. Monica chột dạ, vô ý thức liếc nhìn Rachel. Rachel vừa vặn cũng nhìn lại, cùng Monica liếc nhau, cũng chột dạ rời đi ánh mắt. Ha ha, Phober xem xét, còn có cái gì không hiểu. Vỗ tay cười nói, ta liền biết, ta cũng ngả bài. Monica, còn nhớ rõ Jason Gilsack sao? Cái gì? Monica cả kinh nói, ngươi cùng Jason không thể miêu tả qua. Lúc nào? Liền tại các ngươi chia tay sau mấy tiếng. Phober hì hì cười nói, oa a, thật là có ngươi. Phober, Rachel ca ngợi nói, đủ. Monica đưa tay ngắt lời nói, chúng ta đang nói Adam mời Rachel sự tình, đừng nói những cái kia lâu năm phá sự, cái này còn có cái gì có thể nói. Ross chẳng biết tại sao Adam mời chính là muốn mua chiếc thuyền buồm mà Rachel cùng Rachel ba ba có kinh nghiệm có thể giúp tham khảo mà thôi. Sự tình muốn đơn giản như vậy liền tốt. Monica lật một cái liếc mắt nhổ nước bọt nói. Monica, Rachel gọi một tiếng. Ok, Monica nhìn một chút thời gian. Đứng dậy vỗ tay tiễn khách nói. Đã rất muộn, các nam sinh nên đi. Kế tiếp là các nữ sinh đi ngủ thời gian. Go, go, go. Ross trong lòng trầm xuống. Đột nhiên có một cỗ dự cảm bất tường. Bị Monica chạy tới cửa lúc, lột cửa phòng hỏi tới. Sự tình vì cái gì không đơn giản? Không có gì. Monica cũng không xác định Rachel ý nghĩ. Tự nhiên không tốt đem chính mình suy đoán nói ra. Qua loa một câu, khép cửa phòng lại. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Các nam sinh vừa đi, Rachel liền nhẫn không được. Đối với tấm gương không ngừng dò xét chính mình, trong miệng nói lầm bầm. Chẳng lẽ là ta không đẹp không? Người đương nhiên đẹp. Monica cùng Phober cho ra khẳng định đáp án. Vừa vặn 22 tuổi Rachel. Quả nhiên là thanh xuân kiều diễm. Đẹp không gì sánh được. Cũng khó trách bởi vậy bị nhân vật tạp chí chọn làm toàn cầu đẹp nhất nữ tinh. Cùng nào đó ra được xưng là kim đồng ngọc nữ. Đó chính là Adam thẩm mỹ có vấn đề. Rachel nghi ngờ nói. Không phải vậy hắn vì cái gì còn hẹn cha ta. Có lẽ Adam liền thích tội ác tài trời loại kia. Phober suy đoán nói. Ngươi là chưa có xem Karen. Cái kia dáng người. Chà chà. Cường điệu đến vậy ư. Rachel cúi đầu nhìn một chút toàn bộ MU bàn chân. Khó chịu nói. Nói như vậy. Phober cười nói. Ngươi xem một chút Monica. Nhìn lại một chút chính ngươi. Sau đó các ngươi hợp thể. Mới có thể miễn cưỡng cùng Karen so tài một chút dáng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel nhìn một chút Monica cái kia cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy mũi chân. Viễn siêu cùng tế đường cong, không dám tin nói, ngươi xác định, à, ta rất xác định, Phober cười gật đầu, không tin ngươi hỏi Monica, không phải vậy làm sao được xưng là dáng người ma quỷ. Monica hai, tay ôm ngực, xấu hổ vừa bất đắc dĩ nói, liền xem như khuê mật. Bị như thế dò xét cũng làm cho người có chút không dễ chịu a. Còn có thiên sứ khuôn mặt đây. Phober nói bổ sung. Karen nàng không kém ngươi a. Hơn nữa còn cùng Adam cùng tuổi. Rachel không khỏi uể oải nằm tại ghế sofa bên trên. Đừng như vậy. Monica an ủi. Ngươi đây chỉ là trùng động nhất thời. Ngủ một giấc. Loại cảm giác này khả năng liền không có. Dù sao đây chính là Adam. Hắn là bạn tốt của chúng ta. Thế nhưng chúng ta đều khinh bỉ hắn yêu đương xem. Nhớ a, ta biết, ta biết. Rachel lại là kiểu cũ. Ngoài miệng như vậy đáp ứng. Thế nhưng là ánh mắt cùng biểu lộ nhưng hoàn toàn chính là một chuyện khác. Tràn đầy không cam lòng. Monica cười khổ. Đều nói nam nhân có chinh phục ham muốn. Có thể các nàng với tư cách hải đăng xuống tự do nữ tính. Ở phương diện này không một chút nào bại bởi nam nhân. Rachel loại trạng thái này. Rất rõ ràng thuộc về chinh phục ham muốn lên đầu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Adam đúng giờ tới cọ bữa sáng. Thấy trên người mặc vớ cao màu đen váy ngắn. Rõ ràng tận lực ăn mặc qua Rachel. Theo phòng ngủ đi ra. Không khỏi chu môi huýt sáo một tiếng. Trêu ghẹo nói. Oa a, hôm nay là ngày gì? OMG, Monica ngay tại làm điểm tâm. Nhìn lại, không khỏi đưa tay nâng cái trán đầu. Nàng lại thế nào khả năng không nhận ra Rachel may mắn chiến váy đây? Chinh phục ham muốn lên đầu Rachel. Quả nhiên không phải như vậy dễ dàng từ bỏ. Cái gì ngày gì? Rachel một bên đi đến Adam trước mặt. Hữu ý vô ý hiện ra tự thân đường cong. Một bên giả vờ ngây ngốc. Ngươi sáng sớm mặc thành dạng này. Chẳng lẽ không phải có hẹn hò sao? Adam trêu chọc nói. Rachel khóe miệng giật một cái. Cùng Monica liếc nhau. Monica giang tay ra nhún vai. Phảng phất tại nói. Lần này ngươi đáng chết tâm đi. Adam rất hiển nhiên không có ý tứ kia. Ân hừ. Rachel hừ nhẹ một tiếng. Bàn tay lắc nhẹ nói. Nào có cái gì hẹn hò. Đây chỉ là ta bình thường mặc mà thôi. Làm sao? Ngươi cảm thấy đẹp mắt. Đương nhiên, Adam vẫn không có kịp phản ứng. Thái độ của hắn luôn luôn là tươi sáng. Phía trước Rachel cũng cùng Monica các nàng cùng một chỗ phê phán qua hắn. Chỗ nào có thể nghĩ đến liền một đêm thời gian. Rachel liền nhớ thương hắn. Thứ bảy đi mua thuyền buồm. Ngươi còn hẹn cha ta. Rachel sờ lên vận may của nàng chiến váy. Đắc ý cười một tiếng. Ra vẻ vô tình nói. Ân, Adam gật đầu. Tối hôm qua liên hoan thời điểm không phải nói nha. Ta cũng muốn mua chiếc thuyền buồm. Leonard là phương diện này cao thủ. Vừa vặn giúp ta xem một chút. Tìm ta liền có thể à, Rachel nói ra. Ta từ nhỏ liền đi theo cha ta học lái thuyền buồm. Giúp ngươi lựa chọn, dạy ngươi điều khiển đều được. Không cần tìm cha ta cha. Hắn kỳ thật rất bận rộn. Ta biết, Adam lắc đầu nói. Bất quá ta hẹn Leonard. Hắn nói thứ bảy cuối tuần vừa vặn có thời gian. Mọi người cùng nhau cũng náo nhiệt điểm. Nếu là cha ta đột nhiên có phẫu thuật đâu. Rachel tức giận nói. Vậy liền từ chối. Adam không chút do dự nói. Kỳ thật ta không vội. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rachel đột nhiên không muốn nói chuyện. Nàng không cách nào tưởng tượng Adam nam nhân như vậy là thế nào tán gái. Chẳng lẽ liền dựa vào khuôn mặt sao? Nàng tư thế ngồi và lời nói chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.